Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chu nhìn không thôi, chôn mặt vào cần cổ cô, hít một hơi thật sâu. Hứa Tình Thâm vì động tác này của anh mà cứng đờ hết cả người. Lão Bạch kín đáo quét mắt. Anh ấy cảm thấy dáng vẻ này của Tưởng Tiên Sinh có hơi giống mấy tên biến thái, sắc lang trên phim. Chỉ là không đáng khinh, nhưng thật sự ưu nhã. Người đàn ông mở to mắt, liếc mắt đã dễ dàng thấy được nơi cao ngất của Hứa Tình Thâm. Vừa rồi khi ôm cô vào, cả người anh liền căng cứng, đặc biệt là một chỗ cứ muốn nổ tung. Cổ họng Tưởng Viễn Chu phát ra một tiếng trầm thấp khó nhịn, như tiếng rên rỉ đang bị đè nén cùng cực. Hứa Tình Thâm nghiến răng. Anh Tưởng, anh có cần tôi nhắc một câu, tôi là phụ nữ đã có chồng rồi không? Cô co rút người lại, không muốn lại bị anh đụng chạm. Cánh tay Tưởng Viễn Chu cũng tự nhiên buông lỏng ra. Anh chỉ sợ em luẩn quẩn trong lòng. Lý do này thật sự rất sẹo đến nỗi làm người khác nghe không nổi. Hứa Tình Thâm sửa sang lại tóc tai nhìn. Làm ơn nói nhanh, tôi bị muộn rồi. Mấy ngày nay em đừng ra ngoài một mình. Đêm đó anh đi cùng em. Tổng Kinh Đông có thể tìm được anh thì cũng tìm được em. Họ sẽ dụ dỗ hay ép buộc em. Cái này rất khó nói. Không bàn việc tôi đi về anh, nhưng nếu thật sự giết người thì chắc chắn sẽ để lại không ít dấu vết. Bọn chúng đều là tụi trẻ con, không giấu được. Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, Hứa Tình Thâm hơi lưỡng lự, bàn tay không khỏi siết lại. Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông này từng yêu chiều cô, cũng từng bạc tình khiến cô lang bạc kỳ hồ. Ngày tháng tốt đẹp nhất của cô có anh, ngày tháng khó chịu nhất trong cuộc đời cũng có anh. Mắt Hứa Tình Thâm bắt đầu cảm thấy chua xót. Tôi mới đi thăm Đinh Nguyệt, có biết vài chuyện. Chuyện gì? Hứa Tình Thâm không giấu anh, đem những gì Đinh Nguyệt nói kể hết cho Tưởng Viễn Chu nghe. Hứa Tình Thâm nói, giọng nói chậm rãi, mang theo chút run run. Có một số việc đã sớm vượt qua phạm vi trong khả năng cho phép của cô. Tưởng Viễn Chu lắng nghe, sau đó hỏi. Em nói cho anh biết là muốn anh giúp đỡ sao? Cô ngẩn ra, vừa rồi cô cứ theo bản năng mà kể cho anh, hoàn toàn quên mất giữa bọn họ đã sớm ở hai đầu. Hứa Tình Thâm ngồi thẳng người. Không có, đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ xử lý ổn thôi. Tưởng Viễn Chu cười khẽ, không đào sâu vào đề tài Đinh Nguyệt nữa. Ta làm em có tới Tinh Cảng không? Không. Hứa Tình Thâm không chút do dự trả lời. Vậy tốt, mấy giờ tan làm? 8 giờ. Hù ai vậy? Một mình á? 8 giờ mới tan làm thì giải phẫu người ta luôn cho rồi. Hứa Tình Thâm sắp tức chết rồi, cô đánh một cái vào chân người đàn ông. Tiếng đánh bộp khô khốc nhưng vẫn quanh quẩn trong không gian chật hẹp. Tưởng Viễn Chu đau đến độ sãy chân. Hứa Tình Thâm không nghĩ lại gây ra ồn ào như vậy. Cô rúc sát vào một bên xe. Chở cô về Thụy Tân xong, Tưởng Viễn Chu sờ đùi mình, nóng rát lại còn đau. Giờ tan làm, Hứa Tình Thâm ra khỏi bệnh viện. Phó Kinh Sinh ở ngoài chờ cô. Cô đi nhanh tới. Sao anh lại tới đây? Đón em tan làm. Xong hết việc rồi à? Không còn nhiều lắm. Trời lạnh khủng khiếp, Phó Kinh Doanh giơ tay bắt taxi, Hứa Tình Thâm ngồi vào xe còn nói. Em còn phải qua Tinh Cảng xem. Qua chỗ đó làm gì? Có đưa em nằm viện. Được, anh đi với em. Tới Tinh Cảng, vào phòng bệnh, Hứa Tình Thâm giới thiệu đơn giản Phó Kinh Doanh với ông bà Đinh. Ánh mắt người đàn ông rơi xuống trên giường bệnh, nhìn cô bé suy yếu nằm ở kia, mặt sưng đỏ hết. Bà Đinh nói. Chiều nay cảnh sát lại tới lấy vân tay của Nguyệt Nguyệt. Thím nhỏ đừng lo, dù cho cô bé kia như thế nào mà chết thì chân tướng cũng sẽ rõ ràng thôi. Nguyệt Nguyệt ra nông nỗi như vậy mà có thể nhặt lại được cái mạng dưới tình huống đó cũng đã là vạn hạnh. Những chuyện còn lại cứ chờ cảnh sát điều tra đi. Phó Kinh Doanh đứng ở một bên lặng lặng chờ, hết sức lễ phép. Tưởng Viễn Chu đi vào hầm để xe, sau khi anh ngồi vào, tài xế khởi động xe. Khi xe chạy ra ngoài Tinh Cảng, người đàn ông không ngẩng đầu lên mà phân phó. Ra đây chạy chậm thôi. Chờ cô Hứa ạ. Lão Bạch nói. Nhưng cô ấy đã nói tối nay sẽ không tới đây. Cô ấy có thể yên tâm bên này mà không tới sao? Lão Bạch suy nghĩ cũng thấy phải. Tưởng tiên sinh, sao ngài không tới phòng bệnh chờ thử? Tôi không nghe được mấy âm thanh khóc lóc rướt mướt. Tài xế đã tìm được một chỗ đậu xe nhìn ra cổng của Tinh Cảng, có thể thấy được người ra vào. Trong phòng bệnh, ông Đinh đứng dậy. Chú đi mua chút đồ ăn. Tình thâm, mấy ngày nay làm con bị liên lụy theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net